tôi ở lại trong nước cũng nhàn rỗi, coi như là đi ra ngoài giải sầu. Chu Gia Văn quan tâm nói, vậy chỉ đội sắp xếp chỗ ở như thế nào rồi? Bọn tôi đều sẽ ở tại khách sạn mà phía chính phủ chỉ định, phòng nghỉ đã sắp xếp xong hết rồi. Chi Sóc nói, tôi đã tự đặt phòng ở cùng một khách sạn với mọi người. Diệp Thiếu Dương và Trình Tinh nhận được thông chi, tất nhiên sẽ biết chuyến bay và địa chỉ, Chi Sóc đặt theo là liền có thể đồng hành cùng mọi người. Chủ tịch Khâu cười nói, thật tốt quá, cậu là quán quân giải cá nhân, có thể truyền thụ chút kinh nghiệm cho mọi người. Chi Sóc gật đầu, không thành vấn đề, nếu mọi người có yêu cầu hỗ trợ gì cứ việc nói. Mạc phóng viên nghe đến đây lập tức đưa microphone qua, chỉ đổi, cực vốn dĩ đã lên kế hoạch bồi dương Dương xuất ngoại hay là sau khi Tiểu Tinh lấy được danh ngạch thăng cấp mới nhất thời quyết định. Chi Sóc nói, vốn dĩ đã tính trước. Hắn liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nói, Dương Dương là người mới, lần đầu tiên xuất ngoại, huấn luyện viên của bọn tôi có việc bản, không đi theo được, tôi là đội trưởng nên đi cùng là lẽ đương nhiên. Trên thực tế, hắn cùng Diệp Thiếu Dương xuất ngoại, trừ việc muốn giúp Diệp Thiếu Dương luyện tập, trợ giúp Diệp Thiếu Dương phân tích đối thủ, bắt lấy thành tích tốt ra còn có một điều mấu chốt, chính là vấn đề tin tức tố của Diệp Thiếu Dương. Tuy sau lần đánh dấu trước tin tức tố vẫn luôn rất ổn định, nhưng nhỡ đâu gặp chuyện ngoài ý muốn. Ngộ nhỡ Diệp Thiếu Dương đang tha hương ở một đất nước khác, tin tức tố đột nhiên mất khống chế, lại dị ứng thuốc ức chế thì phải làm sao bây giờ? Cũng không thể tìm một alpha lạ lẫm nào khác tới đánh dấu đúng chứ? Đó là một kết quả mà Chỉ Sóc tuyệt đối không thể tiếp thu. Dương Dương khẳng định cũng rất khó tiếp nhận việc đổi đánh dấu. Là một, thuốc ức chế hình người. Chỉ Sóc rất có tự giác. Có hắn bên cạnh Dương Dương, xuất hiện bất kỳ cái tình huống gì đều có thể kịp thời giải quyết, không đến mức khiến Dương Dương lâm vào hoàn cảnh xấu hổ, bất lực. Đây là bí mật giữa hai người bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nói ra trong lòng hai người cũng tự hiểu. Sau khi phóng viên hỏi Chỉ Sóc xong liền phỏng vấn bốn vị tuyển thủ khác. Tạ Vi Vũ thẹn thùng mà cười nói, tôi rất vinh hạnh có thể tham gia giải cá nhân. Với tôi mà nói đây là một cơ hội mài giũa khó có được, tôi sẽ nỗ lực thật tốt. Chu Gia Văn nói, lần đầu tiên tham gia giải cá nhân, có lấy được giải hay không cũng không sao cả, quan trọng là PK cũng các cao thủ quốc tế, tích lũy kinh nghiệm. Trình Tinh kích động mà nói, có thể tiến vào vòng trong tôi đã rất vui vẻ rồi. Coi như là xuất ngoại mở mang kiến thức, Diệp Thiếu Dương mỉm cười nói, hy vọng tại đây có thể có chút thu hoạch, phát triển bản thân. Phóng viên nhìn vào camera nói, hiện tại các tuyển thủ của chúng ta phải qua cửa an ninh, lần xuất ngoại này hy vọng mọi người đều thuận thuận lợi lợi, lấy được thành tích tốt. Phóng viên quay chụp một đoạn video ngắn rất nhanh liền chỉnh sửa xong rồi đăng lên mạng. Mọi người nhìn thấy Chỉ Sóc trên màn ảnh đều cảm thấy ngoài ý muốn, các fan của Thiên Hoàn kích động chạy tới phía dưới Weibo của Chỉ Sóc để lại CMT, fan CP lại càng giống như bắn pháo chúc mừng để ăn Tết. Chỉ đội vậy mà lại bồi Dương Dương xuất ngoại thi đấu. Hôm nay lại là một ngày bị CP Nhật Nguyệt CP ngọt đến rồi. Liên minh có người dẫn đầu chuyên môn nhưng Sóc Nguyệt vẫn không yên tâm. Tự mình đi cùng. Đây còn không phải chân ái thì là gì. Tôi dọn cục dân chính qua đây lâu lắm rồi đấy. Hai người bọn họ định khi nào thì kết hôn. Nhật Nguyệt Tinh một nhà ba người xuất ngoại du lịch. Trình Tinh ở đại sảnh chờ máy bay. Trong quá trình chờ đợi liền nhàm chán mở điện thoại lướt siêu thoại CP, mở khu bình luận trong siêu thoại ra, dùng ức clone bấm like từng cái một. Từ khi biết có Nhật Nguyệt Đồng Huy, siêu thoại, hắn liền mở ức clone mỗi ngày điểm danh, niềm vui cắn đường của CP từ khoảng cách gần này mấy người trên mạng này khẳng định không thể lĩnh hội. Trên loa truyền đến tiếng nhắc nhở, mọi người xếp hàng đăng ký. Đám người Diệp Thiếu Dương bọn họ là được liên minh thống nhất đặt vé, khoang thương nhân. Chỗ ngồi của mọi người ở gần nhau. Chỉ Sóc bởi vì đơn lê đặt vé sau, chỗ ngồi cách đó khá xa. Sau khi Trình Tinh lên máy bay liền phát hiện mình và Dương Ca cùng nhau ngồi ghế 3A, 3B, sư phụ lại ở ghế 6D phía sau, vị trí như một người qua đường xa lạ. Trình Tinh nhìn phân bố chỗ ngồi, rất cơ trí mà đi tìm Chỉ Sóc, nói. Sư phụ, chúng ta đổi một chút đi, dãy ghế sau là vị trí có thê dựa cửa sổ, con muốn ngủ. Chỉ Sóc nhướng mày nhìn về phía đồ đệ, Trình Tinh cười gãi gãi đầu, thả nhẹ thanh âm, anh và Dương Ca ngồi cùng nhau được không? Đương nhiên là được rồi. Chỉ Sóc dương khóe môi, nói, được, vậy cậu xuống hàng thứ 6 đi. Vì thế thầy trò hai người liền đổi chỗ ngồi, Chỉ Sóc ngồi ở hàng ba. Thời điểm Diệp Thiếu Dương đi tới vị trí ngồi liền thấy Chỉ Sóc ngồi ở bên cạnh mình, cậu sửng sốt một chút, không khỏi nghi hoặc. Đây không phải là vị trí của Tiểu Tinh sao? Anh đổi với Tiểu Tinh à? Chỉ Sóc, cậu ta nói muốn dựa cửa sổ ngủ. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía Trình Tinh liền bắt gặp gương mặt tươi cười của tên Tiểu Gia Hòa. Cậu không nói thêm gì, đặt cặp laptop lên kệ để hành lý trên đỉnh đầu, lách người qua phía trước Chỉ Sóc, đi vào vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Máy bay rất nhanh liền cất cánh, khoang thương nhân có rèm cửa, tính tư mật cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chỉ Sóc thuận tay kéo rèm bên cạnh cửa, quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương, vừa lúc bắt gặp ánh mắt nhìn qua của Diệp Thiếu Dương. Ánh mắt hai người gặp nhau, trong lòng hơi hơi nhảy dựng, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng đôi tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Máy bay dần dần phá tan tầng mây, bay lên trời cao. Đám mây phía dưới giống như từng đám bông trắng tinh, Diệp Thiếu Dương nhìn một lát dần dần có chút mệt rã rời. Chuyến bay giữa trưa đúng lúc là thời gian ngủ trưa ngày thường. Máy bay bay vững vàng, trong cabin rất an tĩnh, Diệp Thiếu Dương bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Đại khái là đầu không có điểm tựa quá khó chịu, muốn tìm cái gối dựa đầu, vì thế đầu của cậu đầu tiên là ngả về bên trái, dựa vào thành cabin, quá cứng cộm đến khó chịu. Cậu cau mày lại ngả về bên phải, kết quả liền dựa lên bả vai Chỉ Sóc. Chỉ Sóc nhìn Omega đang dựa vào vai mình ngủ, cười nhẹ một chút, điều chỉnh tư thế để cậu dựa thoải mái hơn một chút. Diệp Thiếu Dương thỏa mãn mà cong khóe miệng, ngủ đến rất thoải mái. Mơ mơ màng màng ngủ 2 tiếng đồng hồ, trong mơ tất cả đều là hương vị tin tức Tố Thanh lãnh trên người Chỉ Sóc. Diệp Thiếu Dương phảng phất như chìm mình trong một mảnh hương thơm của rừng trúc. Loại hương vị này khiến cậu rất an tâm. Thẳng đến khi trong cabin vang lên âm thanh máy bay đã tới Seoul, Diệp Thiếu Dương mới đột nhiên tỉnh táo. Cậu vừa ngẩng đầu liền thấy, đối diện với ánh mắt của Chỉ Sóc, phát hiện bản thân vậy mà lại cả một đường đều dựa vào Chỉ Sóc mà ngủ. Diệp Thiếu Dương, cái gì gọi là nhát mắt muốn chết, đây mẹ nó quá xấu hổ, hận không thể nhảy khỏi máy bay. Cậu vì sao lại dựa vào Chỉ Sóc mà ngủ chưa? Đầu của cậu là có ý nghĩ của chính mình, không nghe theo chỉ huy của chủ nhân. Diệp Thiếu Dương giống như điện giật nhanh chóng, kéo ra khoảng cách, ho khan một tiếng nói. Tôi sao lại ngủ quên rồi? Chỉ Sóc ôn nhu nói. Ngày thường cậu chính là ngủ trưa vào giờ này, mệt mỏi là điều bình thường. Diệp Thiếu Dương, khụ, nhanh như vậy đã đến rồi à? Cậu nhanh chóng chuyển đề tài, lại không cách nào xem nhẹ, một khắc thức dậy. Phát hiện mình dựa vào Chỉ Sóc kia trái tim đột nhiên đập ra tốc. Trước kia cùng đồng đội xuất ngoại, đặc biệt là đi Âu Mỹ, ngồi máy bay hơn 10 tiếng. Thời điểm mệt rã rời liền mượn bả vai anh em dựa một chút là rất bình thường. Thằng Nam chưa bao giờ cảm thấy loại tiếp xúc thân thể này có vấn đề. Thằng Nam dựa vai nhau cũng giống như thằng nữ ôm khuê mật, khoác tay nhau đi dạo phố, sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng hôm nay dựa vào Chỉ Sóc mà ngủ. Loại cảm giác thâm mật kỳ quái này khiến trái tim Diệp Thiếu Dương đột nhiên đập mất khống chế. Trong mơ tất cả cũng đều là mùi tin tức Tố dễ ngửi trên người Chỉ Sóc. Đó là một loại hương vị khiến cậu an tâm. Một giấc này cậu ngủ đến đặc biệt sảng khoái. Căn cứ vào sổ tay phổ cập kiến thức khoa học mà phía bệnh viện phát cho hắn miêu tả là Omega sẽ sinh ra cảm giác y lợi với Alpha đã đánh dấu mình. Ở bên cạnh Alpha đã đánh dấu mình sẽ cảm thấy an tâm, sẽ muốn tới gần đối phương. Chẳng lẽ là bởi vì điều này cậu mới nhịn không được mà muốn tới gần Chỉ Sóc? Không thể không nói ở gần Chỉ Sóc quả thật có loại cảm giác an toàn rất kỳ quái. Diệp Thiếu Dương không cách nào phân rõ sự khác lạ gần đây của mình. Rốt cuộc là do ảnh hưởng tin tức Tố hay là cậu đã có hơi chút cong, động tâm với Chỉ Sóc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tiếp tục thân cận với Chỉ Sóc như vậy, cậu hoài nghi bản thân liệu có thể sẽ cong thành nham mũi hay không? Cách chương.